Chương 1543, Diệu Ngọc bố trí trang khoản cố nhân. Người phương nào lần nữa quay giày hoa mai kéo tới, đã thấy một bộ phấn áo màu đỏ mỹ nhân ở mấy cái tiểu nha đầu tuân ra thốc dưới, từ trong trang đi ra. Nhìn cái kia đi ra nữ tử, Ngọc Độc Tú nhất thời con ngươi co rụt lại, Diệu Ngọc sao lại tới đây? Một bên bạo viên càng la vò đầu bức thai, lúng túng quay mặt sang, cái con khỉ này có hỏa nhãn kim tình, tuy rằng chưa từng thấy giao chỉ vương mẫu hình dáng, nhưng một đôi mắt nhưng có thể vọng khí, nhìn một cái, đã thấy cái kia Diệu Ngọc đỉnh đầu tiên cơ ngút trời, màu đo giữ phượng hoàng mệnh cách chấn áp thiên địa vạn vật, trong hư không nguyên khí đều trong nháy mắt đông lại. Năm đó ở giao chỉ bị đạp bàn đào viên, nộ không say khướt, cũng không biết gieo vạ bao nhiêu, càng có yêu phong đem bàn đảo cuốn đi, chính là tự mình thất trách, bây giờ bàn đảo chủ nhân lần nữa, nộ không nhưng là thật không tiện, một đôi mắt gian rảo vòng tới vòng lui. Bần tăng chính là từ trung vực đại trần mà đến hòa thượng, cần phải đi trước Linh Sơn tỉnh thổ bái Phật cầu trải qua, trên đường đi gặp quý trang vườn, muốn lần nữa tá túc một đêm, mong rằng thí chủ tạo thuận lợi Ngọc Độc Tú đối Diệu Ngọc tạo thành chữ thập thi lễ một cái. Diệu Ngọc che miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, dễ bàn, ta này trang tử không lớn, nhưng cũng đầy đủ lưu khách, chẳng những có phòng khách, còn có tốt nhất cơm chay hưởng dụng, trưởng lao đi theo ta đi. Diệu Ngọc hóa thành thế gian nữ tử, dẫn Ngọc Độc Tú đi tới phòng khách, sau đó trở về phòng khách, cái kia ngộ không đối mặt với vương mẫu, nhưng là thật không tiện, đối Ngọc Độc Tú nói, sư phụ, ta đi phóng ngựa, ngựa này thất một đường xa xôi, nhưng là vẫn cần chăn thả. Sau khi nói xong, liền hướng về hậu viện đi đến, tìm cái kia bạch long mã ở lại cái kia chư bát lao tổ nhìn thấy bầu không khí vi diệu, cu nở dê là một người tinh, đối Ngọc Độc Tú nói, sư phụ, ta đói bụng, đi tìm một ít cơm chay lót dạ một chút. Chư bát lao tổ rời đi, đường bên trong chỉ còn dư lại Diệu Ngọc cùng Ngọc Độc Tú. Cái kia Diệu Ngọc chỉ cho là Ngọc Độc Tú đã mất đi ký ức, trong luân hồi chưa khôi phục ký ức, một đôi mắt đẹp hoa đào bay tán loạn, cười hì hì nhìn Ngọc Độc Tú, thường nghe nói trung thổ thiên triều thượng quốc, phồn hoa như gấm. Không biết đạo trưởng ra tự đại trần đến nơi này đi được bao lâu. Ngọc Độc Tú đo nở Diệu Ngọc ánh mắt, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tựa hồ ánh mắt kia đan dệt thành một cái lưới lớn, đem chính mình cho khô nở lên giống như vậy. Túi lầu nói, nhớ không được, đoạn đường này nói đến, nhưng là khó khăn trùng trùng, lang bạt kỳ hồ, đúng là nhớ không được. Nghe Ngọc Độc Tú, cái kia Diệu Ngọc nhẹ nhàng nở nụ cười, ta trang viên này lâu không khách nhân đến hướng tới, thánh tăng nếu là không bỏ, có thể ở ta nơi này trong trang viên nhiều đợi mấy ngày. Sửa lại tinh thần, điều trị thân thể. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu một cái, lần này đi Linh Sơn đường xá xa xôi, thân người tuổi thọ như thế nào, nhưng là trì hoãn không được. Diệu Ngọc che miệng cười khẽ, vậy cũng đúng, hôm nay quý khách đến đây, tiểu nữ tử ở trong trang viên tổ chức một cái hoa đào đại hội, kính xin thánh tăng nghe nàng mặt mu y hậu viện, chư bắt lao tổ con mắt xoay tròn chuyển, nhìn chính đang thảnh thơi ngộ không, nhưng là đến gần nói, hầu ca, trước mặt bầu không khí làm sao cảm giác được có chút quái dị. Nộ không nghe vậy kinh ngạc nhìn chư bát lao tổ một chút, ngươi kẻ này cũng thật là tên ngốc, có mắt không nhìn được chân thần, cô gái này ngươi nên từng thấy, tốt xấu ngươi cũng là đường đường thiên bồng nguyên soái, chân thần ngay mặt, làm sao không nhận biết. Chân thần ngay mặt chư bát lao tổ sững sờ, là vị nào chân thần lại gọi hầu ca làng tránh, ta nhưng là nghĩ không ra. Ngươi cũng là tham gia mấy lần bàn đảo thịnh người biết vật, cái kia vương mẫu nương nương ngươi có từng thấy ngộ không nói. Vương mẫu nương nương mỗi lần bàn đảo thịnh hội. Vương mẫu nương nương có phượng khí lợ lờ, không thấy rõ khuôn mặt năm, chờ một chút, ngươi nói là năm, ái chà chà, lại là tôn đại thần này, nhân ra bây giờ đã tìm tới cửa, ngươi năm đó trộm lấy vô số bàn đào, quấy bàn đào hội, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không bị biếm nhập phàm gian, tiên lộ chỉ thiếu chút nữa, thực sự là một cái gặp ôn hầu tử. Hừ, năm đó bàn đào không biết là bị tên khốn kia đánh cắp, giá họa đến trên đầu ta, nếu là bị ta lão tôn biết. Nhất định phải đánh hắn cái đầy mặt nở hoa không thể ngộ không nghe vậy nhe răng niết miệng, mang theo tức giận nói. Chư bát lao tổ xoay người liền hướng về tiền viện đi đến, ái chà chà, thật không nghĩ tới là tôn đại thần này, chúng ta nhanh đi lấy lòng, nịnh hót, không chừng còn có thể trộn lẫn viên bàn đảo kéo dài tuổi thọ. Tuy rằng chúng ta tuổi thọ dài lắm, nhưng dù sao không có ai chê vứt bỏ tuổi thọ của mình tăng trưởng không phải. Người kẻ này trở lại cho ta, có hay không cường giả tôn nghiêm, lần này vương mẫu hạ phàm là khoản đại sư tôn. Ngươi đi xem náo nhiệt gì ngộ không đem chư bát lao tổ nắm về, đè xuống đất. Ngươi cái gặp ôn bật mạ ôn, lại dám như vậy ngược đãi ta, ngươi nhanh lên một chút thả ta ra, ta không đi vẫn không được mà chư bát lao tổ nổi giận nói. Tiên viện, có hầu gái dâng bánh ngọt, này bánh ngọt đều là trên trời trong cung đình vật chân quý, chính là trong thiên địa linh vật chế thành. Thánh tăng kính xin thưởng thức bánh ngọt, nhìn ta này bánh ngọt còn hợp khẩu vị rượu ngọc cười khẽ. Ngọc Độc Tú nghe vậy ăn bánh ngọt, đúng là không tệ, chỉ là nhìn cái kia hoa đảo tung bay con mắt đều là cảm giác được tê cả da đầu, đứng lên nói, bần tăng một đường tàu xe mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút, kính xin trang chủ thứ tội. Tự đi đi, Diệu Ngọc phất phất tay. Nhìn Ngọc Độc Tú rời đi, Diệu Ngọc cười khẽ, đối một bên cung nữ nói, đi, lấy hai cái chi nở ngan nở năm bản đảo cho cái kia Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Lao Tổ đưa đi, liền nói buổi tối bổn cung cùng đường trưởng Lao muốn dám thưởng hoa đảo, bọn họ đều là người thông minh, biết nên làm như thế nào. Đúng. Thị nữ kia lĩnh mệnh lui ra. Bản đảo, đối với người khác mà nói vô cùng chân quý, nhưng đối với Diệu Ngọc tới nói, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ăn một cái vư tờ một cái, căn bản cũng không được coi trọng. Ngộ Không cùng Chư Bát Lao Tổ tại hậu viện đang đánh na ho, đã thấy một cái cung nữ dẫn hai cái tiểu yêu đi tới, người cái kia quen thuộc khí thế, Ngộ Không nhìn về phía hai cái tiểu yêu trong tay khay, nhất thời mắt sáng rực lên. Cái kia cung nữ thi lễ một cái nói, hai vị trưởng lão, đây là nhà ta trang chủ cho hai vị chỗ tốt, buổi tối nhà ta trang chủ muốn cùng Thánh Tăng đánh giá hoa đào, mở một cái hoa đào đại hội, mong rằng hai vị trưởng lão năm, không đợi thị nữ kia nói xong, Chư Bát Lao Tổ liền chạy tới bắt được khay, đánh ghế cung nữ. Biết rồi, ngươi cứ việc tự đi chính là, vật này huynh đệ chúng ta nhận. Ngươi này tên ốc, vật này là của ta, ngươi đừng nghĩ một người độc chiếm người sư huynh kia đệ hai người bắt đầu tranh cướp bàn đào, qua trong giây lát liền đem chính mình sư tôn bán cái không còn một ngống. Cung nữ nhẹ nhàng nở nụ cười, xoay người rời đi. Cho đến buổi tối, đã thấy có cung nữ đi tới phòng khách, vang lên ba người cửa phòng, thầy cho ba cái đi ra, cái kia cung nữ nói, chủ nhân nhà ta mời các vị đi vào thưởng thức hoa đào. Thầy chó ba người đáp một tiếng, theo cung nữ đi vào, chỉ là đi rồi nửa đường, Chư Bát Lao Tổ đột nhiên nói, ai u, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra đã quên, cái kia tiểu bạch long còn muốn ăn ban đêm cỏ đây, vì không làm lỡ ngày mai hành trình, ta vẫn là đi phóng ngựa đi. Cái kia Ngộ Không cũng là chuyển động con mắt đạo, vỗ đùi, ai u, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra đã quên, hôm nay Tây Hải Long Vương ước hẹn, ta muốn đi Tây Hải dự tiệc, sư phụ hoa đảo này đại hội, cũng chỉ có thể ngươi đi một mình, thất lễ. Sau khi nói xong, Ngộ Không đã biến mất, biết trên trời vương mẫu lần nữa, có thế bảo vệ hòa thượng này không lo, tự nhiên là đi bên ngoài tìm vui sướng. Cái kia Chư Bát Lao Tổ xoay người nuôi ngựa, Ngọc Độc Tú nhất thời tê cả da đầu, như đã đến là cái gì yêu ma quỷ quái, hắn cũng không sợ, nhưng loại chiến trận này, thật sự là khiến người khó mà ứng phó được. Hết cách rồi, chạy tới một nửa, cũng không thể ở mở miệng khước từ, chỉ có thể theo cung nữ đi vào cái kia hoa đào đại hội. Từng ma nở dê đào hoa đua nở. Hoa đào này không phải phổ thông hoa đào, mà là trên trời bàn đào cây, lại theo Diệu Ngọc dáng lâm nơi đây, từ xa nhìn lại, hoa đào yêu yêu, một luồng diễm lệ là lướt chi phong khí truyền khắp hư không, hoa đào mùi thơm nước mũi mà tới. Cái kia Diệu Ngọc một bộ phượng quần áo màu đỏ, ngồi ở bên trong rừng hoa đào này có từng ma nở dê cỏ xanh, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, càng la cổ vũ hoa đào mùi thơm. Ở trong sân cỏ, một hòn đá xanh bàn trà bày ra trình tề. Cái kia rượu ngọc gan vị trên băng ghế đá, trên bàn đá trưng bày một vò rượu ngon, vò rượu tăng thương, bùi bằng chi vị thanh dương, hiển nhiên là vừa khai quật không lâu. Thánh tăng đến rồi, mau mau vào chỗ nhìn Ngọc Độc Tú đến, rượu ngọc con mắt nhất thời sáng ngời, tuần này bên cạnh hoa đào nở càng thêm rồi rào, tiểu diễm ước ác, rất mê người, mùi thơm trong nháy mắt đầy dây toàn bộ hư không. Nhìn rượu ngọc con mắt, Ngọc Độc Tú nhất thời ra đầu tê dại một hồi. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn. Vuột 5 sao và vuột tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.